vất vả mấy cũng không sao. Gần cuối tháng, tháng sau phải báo thuế, Từ Minh Đồng muốn sang Mỹ vào tháng 5 nên quyết định nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.